thì nói ai ố. Cái số trên định rất tiếc là thân cô hồ đồ vứt lên cho tình yêu này vô bổ. Không cả chặng đường khi trên giấy này photo. Dù có nói nhớ muốn kêu tên, nhưng ký ức mãi không quên. Giờ này con được gì? Người là đoàn gia quỳ trong thấy hoa diệu kỳ. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rượu này không say, vậy uống cho vơi đầy. Rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa, chẳng có ô mà che phố xa để mai. Vô tình thôi cũng vì, vì rằng ngày mai, mai, mai, mai em bước đi cùng ai. Anh lẽ loi mà môi khẽ run anh buồn. Tiếng pháo phù quy muốn giữ em đừng đi, nhưng gỡ sao mình chẳng nói nhau câu gì. Vì rằng ngày mai, mai em bước đi cùng ai. Cho mỗi tình, cho ước mơ của mình.